chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1351, chương 1351 trùng tu tương đương. Trần Thanh Thanh, người cùng Tư Đồ Phong, không phải cùng nhau độ kiếp phi thăng, đi thiên giới sao, như thế nào sẽ lại lần nữa xuất hiện tại đây? Trần Thanh Thanh biết Quy Thừa Tướng, là cái có đại trí tuệ người, tốn thời gian hơn nửa ngày. Đem thiên giới thế cục, thanh phong giới trên đất bằng thế cục, toàn bộ đều vì nó giảng giải một lần, Quy Thừa Tướng thực kích động đứng dậy đứng lên nói. Không tốt, muốn lập tức phái người thông chi Long tộc, tới mê cung trốn tránh, Quy Thừa Tướng lời này ý gì? Kia Ma Tôn, nếu là bởi vì nhìn chúng Long tộc, bị ma hóa ma long thực lực, như vậy, liền cảm thấy sẽ đánh Long tộc chủ ý. Trần Thanh Thanh bừng tỉnh đại ngộ nói, kia, là muốn lập tức phái người đi thông chi Long tộc nha đầu ngươi đừng vội. Ta lập tức đi an bài, hảo Quy Thừa Tướng đi an bài một phen. Lại lần nữa trở lại nơi này, tận tình khuyên bảo nói, thanh phong giới, chỉ sợ muốn gặp phải, bị hủy diệt cái này, ai cũng nói không chừng, không như vậy bi quan. Ta cảm thấy ông trời nếu để cho ta tới rồi nơi này. Chính là có nhiệm vụ muốn cho ta hoàn thành, nha đầu giác ngộ. Trước nay đều là không tồi, đa tạ Quy Thừa Tướng khích lệ. Như vậy kế tiếp, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Ta tiên khí cùng yêu khí, tựa hồ đều bị phong ấn giống nhau. Đều không thể dùng, theo ta được biết, tiên khí bị phong ấn, nhưng yêu khí... Lại là không biết, nhưng ta yêu khí đều xử không ra a. Nhưng ta cảm thấy, ma khí có thể sử dụng, yêu khí liền nhất định có thể sử dụng. Lúc trước thiên giới Long Vương, kiêng kỵ cũng bất quá là thần tộc những cái đó đáng sợ thần tiên thôi. Yêu tộc khi đó, trừ bỏ dục hỏa phượng hoàng ở ngoài, cũng không xuất hiện quá lợi hại yêu a. Trần Thanh Thanh cười khổ nói, đảo cũng là... Chúng ta yêu tộc duy nhất chỗ tốt a, chính là đoàn kết, không sinh sự nhi, không chủ động khơi mào chiến tranh, mới có thể giữ lại đến nay a. Cho nên ta có chút hoài nghi, người kia yêu khí, có phải hay không bị kia ma tôn, cấp phong ấn, hãn, liền như vậy bị đánh một chút, yêu khí liền phong ấn. Bất quá còn thật có khả năng, nếu là yêu khí có thể sử dụng. Thế giới này... Nàng còn không được trực tiếp tới hùng bá thiên hạ a. Kia ma vương, tính cái giám a, nàng chính là yêu tôn trung kỳ cấp bậc có biện pháp. Đột phá phong ấn sao? Thiên giới phong ấn, ở phàm trần, tưởng đều đừng nghĩ giải khai kia, thật sự liền một chút biện pháp đều không có sao? Trùng tu, sao có thể, vì sao không có khả năng? Ở thiên giới viễn cổ thời kỳ, Chu Tước, Bạch Hổ. Kỳ lân này đó thần thú, đều sẽ mỗi cách mấy chục vạn năm, trọng tố một lần, vì sao ở thanh phong giới, thần thú sẽ diệt vong? Bởi vì, bọn họ không hiểu, không có trưởng bối giáo, phỏng chừng cũng chưa người đã nói với bọn họ, trở lại nguyên trạng, hết thầy một lần nữa trở lại lúc ban đầu, liền giống như thần tiên độ kiếp giống nhau, hết thầy từ đầu bắt đầu, tỉ như Chu Tước. Từ một con chim nhi bắt đầu, lại lần nữa tiến hóa đến Chu Tước, tương đương hai trùng tu. Chúng nó thực lực, sẽ là gấp đôi, thả thọ mệnh, tuyệt đối là thiên giới những cái đó các thần tiên vài lần. Ngoạ tao, này cũng quá nghịch thiên. Cho nên, ông trời thực công bằng. Mỗi loại thần thú, chỉ biết độc hữu một con. Một khi bầu trời mà dưỡng một con, liền ý nghĩa, phía trước kia chỉ. Đã diệt sạch kia thần thú chẳng phải là, cả đời này đều sẽ không có cha mẹ, không có, này chỉ hổ vương, cũng bất quá là bởi vì, kế thừa hai loại huyết thống, không coi là Chu Tước cùng Bạch Hổ hậu đại, bất quá lại ra đời thành một loại khác thần thú, Quy Thừa Tướng. Thật đúng là chính là bác học đa tài a. Mê cung trung, từng tọa hóa quá một vị từ thiên giới du lịch đến nơi đây lão thần tiên. Phi thường già rồi, đối thế giới này, tựa hồ có chấp niệm giống nhau. Chết, cũng nhất định phải chết ở chỗ này. Hắn tần trước khi chết, cùng ta nói lên quá rất nhiều đồ vật thiên. Chuyện khi nào nhi, rất sớm lúc, ở Mỹ Nhân Ngư còn không có xuất hiện thời điểm, ở Tư Đồ Kiếm cũng còn không có sinh ra thời điểm. Thế giới này, còn không có Tư Đồ ra thời điểm, kia phía trước sự tình, Quy Thừa Tướng ngươi thọ mệnh. Thật đúng là không phải giống nhau trường, bởi vì, ta cũng là thần thú, a, Huyền Vũ, chính là thần quy, thiên, Quy Thừa Tướng ngươi thâm tàng bất lộ a. Thần thú, ở thiên giới mới có dung, ở thanh phong giới, chỉ biết xuống dốc, sống được thời đại lâu dài chút thôi, Quy Thừa Tướng liền không có nghĩ tới. Muốn độ kiếp phi thăng, lại là không tưởng, ta Huyền Vũ nhất tộc a, là cái không có dã tâm chủng tộc, chỉ nghĩ thái bình sinh hoạt, đi một cái thiên giới, không muốn người biết địa phương, còn không bằng ở chính mình quen thuộc địa phương, an nhàn độ nhật đâu. Thiên, người ngàn vạn đừng nói cho ta, người đã sớm có thể phi thăng, lại không chịu đi, Quy Thừa Tướng cười nói. Đúng vậy, Trần Thanh Thanh tỏ vẻ tâm phục khẩu phục nhất bội phục chính là. Loại này không tranh danh lợi, chỉ cầu an nhàn người, nhất hâm mộ, cũng là loại người này, nàng cùng Tư Đồ Phong cái loại này. Nổi danh có lợi có thân phận người, sống được đều sắp mệt chết bởi vì ngươi chạm đến càng cao. Trên người thừa nhận trách nhiệm, liền càng nặng nhưng muốn làm đến, Quy Thừa Tướng như vậy. Vô dục vô cầu, quá khó khăn, chỉ là, nếu trùng tu, ta muốn trọng đầu bắt đầu sao? Cũng không phải không được, người đã là yêu tôn trung kỳ cảnh giới, muốn bay lên một tầng nói. Trùng tu có lẽ chính là biện pháp tốt nhất một lần nữa. Trở thành một con chim nhi, Phượng Hoàng, cũng là thần thú. Hẳn là cùng thần thú tu luyện phương thức đều là ngang nhau, nhưng ta trong bụng sủy hai hoa nhi. Đâu, có thể được không, chờ ngươi tu luyện trở về, hoa nhi vẫn như cũ ở, nhưng nếu là không có đâu. Vậy thật là đáng sợ, sẽ không? Thần thai, là chịu thần linh bảo hộ, thả vẫn là thiên cung hậu đại, ngươi tới chỗ này. Vốn chính là ý trời. Ngươi cũng cảm thấy, là ý trời, là... Càng là chúng ta loại này, sống lâu lắm Huyền Vũ, càng có thể phỏng đoán ý trời. Kia, ta cảm thấy hiện tại, cũng chỉ có thể tử chiến đến cùng. Ta nếu ở thế giới này trùng tu, không chừng thực lực của ta, còn có thể sáng chế tân thiên địa tới. Yêu tôn, là thiên giới đứng đầu thực lực, không có người phá qua tôn giả quả là. Vô luận là thần mà yêu tam tộc, đều không có xuất hiện quá. Mặc dù là đương sơ linh bảo thiên tôn, cũng hoặc là chiến thần, đều không có qua cái gọi là phá rồi mới lập. Nha đầu, ngươi làm ta cho ngươi ra chủ ý, ta chỉ có thể ra đến nơi đây. Như thế nào làm, xem chính ngươi, như vậy, nếu ta nguyện ý, phá rồi mới lập, trùng tu, nên làm như thế nào đâu? Phân linh, linh hồn, đúng vậy, linh hồn rút ra, ngươi thân thể sẽ dưỡng ở chỗ này. Trùng tu đều là linh hồn, ta đây thân thể, sẽ chết sao, sẽ không toàn bộ rút ra, nhưng không có dưỡng hồn hồ lô a. Rút ra sẽ không hồn phi phách tán sao, có lão phu ở, người sợ này đó, ha ha, chủ yếu là có hai tử, sợ đông sợ tây, còn sợ Tư Đồ Phong nếu tìm tới, tìm không thấy nàng, vậy thật đáng buồn, hết chương.